Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2492, chương 2495, tuyên chiến. Tân Bình hừ một tiếng, khinh thường đáp lại, không tin, Tưởng Can cười to, giơ ly rượu lên, không sao, lại uống rượu, rửa mắt mà đợi chi. Tân Bình cũng bưng chén rượu lên, cùng Tưởng Can ra hiệu. Uống một ly, Tưởng Can uống một hơi cạn sạch, quệt quệt mồm, sau đó nói lên Nhữ Dĩnh tình huống, cũng không đề cập tới nữa một câu chiến sự. Tân Bình tuy nhiên muốn hỏi, nhưng lại không muốn nhược khí thế, đành phải cố nén không hỏi, cố ý làm ra một bộ thờ ơ bộ dáng, cùng Tưởng Can nâng ly cạn chén, chuyện trò vui vẻ, tửu đến uống chưa đủ đô. Tưởng Can ngừng ly không uống, khoát khoát tay, say không say nói, ta say muốn ngủ, tân quân lại đi, tha thứ không đưa tiễn. Nói xong, không giống nhau Tân Bình nói chuyện, đứng người lên, hai người thị nữ chào đón, một cái vịn Tưởng Can vào phòng, một cái lễ đưa Tân Bình tan học, trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười, một bộ nhìn lắm thành quen bình tĩnh. Tân Bình ra dịch xá, nghĩ đến một ngày này tao ngộ, có chút mộng, hắn hoài nghi Tưởng Can vờ tha để bắt, muốn treo hắn khẩu vị, nhưng hắn tâm lý lại không khỏi tâm thần bất định, tuy nói cách thu thu còn có mấy tháng, thế nhưng là đại chiến cần chuẩn bị sự tình rất nhiều. Nếu như nói Ngô Quốc căn bản không muốn nói, một lòng chuẩn bị khai chiến, cũng không phải là không được. Tưởng Can đến Đãng Cừ trước đó tại Tám Mông Sơn ngưng lại mấy ngày. Cùng Tư Hoàng đã gặp mặt, có lẽ cảm thấy thuộc quân thực lực chỉ thường thôi. Ngô quân có nắm chắc tất thắng. Tân Bình càng nghĩ càng nhiều. Tổng thể mà nói, Ngô quân đối thuộc quân giải càng nhiều. Mà thuộc quân đối Ngô quân riêng là tinh nhuệ nhất trung quân giải có hạn. Vì đối phó Hoàng Trung, thuộc quân đã tinh nhuệ đều ra, toàn lực ứng phó, mà Hoàng Trung bộ đội sở thuộc bất quá là Ngô quân phổ thông một bộ. Hoàng Trung thậm chí ngay cả đại đô đốc đều không phải là. Như thế nhìn đến, song phương thực lực chênh lệch thực sự quá xa, thuộc quân có thể cậy vào chỉ có sơn xuyên chi hiểm. Chính diện tác chiến hoàn toàn không có phần thắng, thì binh pháp mà nói, thắng bại đã định. Khác nhau chỉ ở tại cái gì thời điểm bình tĩnh. Tân Bình muốn một đường trở lại trung quân, hướng Tào Tháo báo cáo. Tào Tháo chờ một ngày, lại các loại một kết quả như vậy, tâm tình cũng rất nặng nề. Hắn để Tân Bình chờ hai ngày lại đi. Nhìn Tưởng Can là thật bảo trì bình thản, vẫn là chơi chiến thuật tâm lý. Cùng lúc đó, hắn sai người nghiêm mật khống chế dịch xá, không cho phép Tưởng Can cùng người khác tiếp xúc. Vài ngày sau, Tân Bình lại một lần nữa đi vào dịch xá. Sau khi vào cửa, hắn trước gọi đến dịch trưởng, hỏi Tưởng Can tình huống. Dịch trưởng nói, Tưởng Can vẫn là như thế. Mỗi ngày ngủ đến giữa trưa mới lên, buổi chiều thì nhìn xem sách, uống ngút rượu, hắn người hầu cũng là như thế. Chứ muốn cái gì? Mới đến tiền viện đến một chút, bình thường căn bản không lộ diện, ngược lại là cái kia hai người thị nữ, đi ra cửa phiên chợ mua một lần đồ vật, về sau thì không đi, nghe các nàng giọng nói, tựa như là ngại Đãng Cừ phiên chợ quá nhỏ, không có thứ gì có thể mua. Tân Bình rất im lặng, sau bữa cơm trưa, Tân Bình cũng không có khiến người ta thông báo, trực tiếp đi vào hậu viện. Liếc nhìn Tưởng Can ngồi tại trên đường, nghiêng dựa vào bằng mấy cái phía trên, một cái thị nữ vì hắn đấm vai, một cái bưng lấy sách đọc, gặp Tân Bình tiến đến, Tưởng Can ngồi xuống, nhưng không nói lời nào, chỉ là sắc mặt hơi không kiên nhẫn. Tân Bình cười nói, Tưởng Tử Dực, ngươi làm như thế, có phải hay không quá thất lễ? Tưởng Can hừ một tiếng, ta lại không mời ngươi tới. Tân Bình khoát khoát tay, bất hòa Tưởng Can tính toán, tại tưởng can đối diện vào chỗ, trên dưới dò xét tưởng can hai mắt, lại nhìn xem cái kia hai người thị nữ, nghe nói phu nhân ngươi là Lâm Thao đồng thị chi nữ. Ngươi khắp nơi lưu tình, không sợ phu nhân nổi giận. Tưởng can cười cười, phu nhân ta có công vụ tại thân, không tì vết chăm sóc ta sinh hoạt thường ngày. Cái này hai người thị nữ đều là nàng tự mình chọn lựa. Di dận chi có, nghe qua Ngô quốc nữ tử tòng quân nhập sĩ không ít. Nhìn đến tuyệt đối không phải nói ngoa. Hiền phu nhân bận rộn như vậy, chắc là một nhân tài. Đó là đương nhiên, tưởng can chậm sắc mặt, sai người dâng trà, nói đến, người cái kia con gái tân hiến anh mới thật sự là nhân tài. Có một đứa con gái như vậy, đệ đệ ngươi tân tá chỉ đời này không lo, không thể nói được ngươi cái này làm bá phụ cũng có thể theo dính chút ánh sáng. Tân Bình trong, lòng hơi động, nghe ngươi nói như vậy, mặc kệ chiến cùng không chiến, ta cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Bệ hạ vốn không phải là thích giết chóc người, coi như đánh chiếm Ích Châu có chỗ tổn thương, cũng không đến mức lạm sát kẻ vô tội, giết mấy cái kẻ cầm đầu là được. Hắn nhìn Tân Bình liếc một chút, im ắng mà cười, dưới chân đều có thể giải sầu. Tân Bình giờ khóc giờ cười, tưởng can đây rõ ràng là nói hắn không quan trọng gì. Tôn Sách căn bản sẽ không chú ý hắn, hắn giả bộ nghe không hiểu, chuyển qua bắt lấy tưởng can đề tài, nói như vậy. Các người cũng biết Ích Châu không dễ lấy, sẽ có lớn hơn thương vong. Tưởng can suy tư một lát, Ích Châu bốn cố, thương vong không thể tránh được. Đến tột cùng có bao lớn, khó mà nói, muốn nhìn cụ thể giao chiến tình huống. Hắn ngay sau đó lại cười, có tám mông sơn chi chiến phía trước, chúng ta vẫn là có lòng tin. Tân Bình nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Thẹn quá hóa giận, chỉ sợ không phải người người đều có từ hoàng vận khí. Đó là đương nhiên, có thể thục quốc cũng chỉ có một cái thục vương a. Tưởng can cười ha ha, hắn giơ tay lên, đánh gãy còn muốn tranh luận Tân Bình, Tân Trọng Trì. Nhiều lời vô ích, đến thời điểm gặp mặt sẽ hiểu. Người đã đến, không bằng uống rượu, lần trước trạng thái không tốt, để ngươi bị chê cười. Hôm nay chúng ta lại uống một bữa, phân cái cao thấp. Tân Bình suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy tranh luận vô ích, bất quá là tự lấy nhục. Hắn sai người đi tìm dịch trưởng làm chuẩn bị rượu và đồ nhắm. Tiếp tục cùng tưởng can nói chuyện tào lao, chỉ cần không nói công vụ, tưởng can rất tùy ý. Nâng lên công vụ, hắn hoặc là cười không đáp, hoặc là loạn kéo một trận. Tân Bình nói khô cả họng, vẫn không thể nào thăm dò được bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Sau cùng bị tưởng can dội đến say mềm, đưa trở về. Sáng sớm hôm sau, Tào Tháo tiếp vào Tân Bình hồi báo, phái người đến dịch xá mời tưởng can gặp nhau, chính thức vì tưởng can đón tiếp. Tưởng can không có tới. Hồi phục Tào Tháo nói, hôm qua uống nhiều, trạng thái không tốt, ngày mai lại nói. Tào Tháo cười khổ, hắn đối Tân Bình nói, có quân tất có thần. Tôn Sách chính là không câu nệ tiểu tiết người. Tưởng can như thế, cũng là không ngoài ý muốn, chỉ là vất vả ngươi. Tưởng can vung lấy tay áo, nện bước khoan thai, mười bậc mà lên, cởi giày, chậm rãi đăng đường. Tào Tháo ở giữa mà ngồi, hai tay vịn án, cười nhẹ nhàng đánh giá tưởng can, lại không mời tưởng can vào chỗ. Hai bên văn võ ngồi nghiêm chỉnh, ngoan ngoãn, dường như không thấy được tưởng can giống như. Tưởng can tiếp tục hướng phía trước đi, đi thẳng đến Tào Tháo trước mặt, cúi người, nhìn xuống Tào Tháo, hắn thân hình cao lớn, Tào Tháo muốn nhìn hắn mặt, không thể không ngẩng đầu lên, thẳng đến cái cổ cơ hồ đổi ra góc vuông, thân thể ngửa ra sau. Một bên Bành Dạng thấy thế, thân thủ chiêu chiêu, hai cái chấp kích lang lúc trước, duỗi tay nắm lấy Tưởng Can bả vai, liền muốn đem Tưởng Can ép tới quỳ xuống. Tưởng Can không nhúc nhích, ánh mắt nhìn chằm chằm Tào Tháo, mặt mỉm cười, đại vương hy vọng dùng cái nào đứa bé đổi ta mạng? Tào Phi, Tào Trương, vẫn là Tào Thực? Tào Tháo lông mày gảy nhẹ, giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên, chấp kích lang thay thế, sợ hãi buông tay, lui ra ngoài. Tưởng Can nụ cười trên mặt càng tăng lên, thân thủ phủi phủi chấp kích lang vừa mới bắt lấy vị trí. Quay người nhìn xem hai bên văn võ, ánh mắt theo Tào Hồng, Tân Bình, Phùng Loan đám người trên mặt từng cái đảo qua, bĩu môi, chắp tay thi lễ, Đại Ngô Đại Hồng Lư Khanh, Cửu Giang Tưởng Can, thay ta Đại Ngô 200.000 tướng sĩ, cảm ơn chư quân, bọn họ chiến công toàn gửi tại chư vị thủ cấp phía trên. Lập công không dễ, vạn mong chư quân bảo trọng, đừng có cái gì ngoài ý muốn. Tào Hưu vỗ bàn đứng dậy, soạt một tiếng, rút ra một nửa trường đao, nghiêm nghị quát nói, thủ cấp ở đây, các người đều có thể phóng ngựa tới, nhìn xem đến tột cùng là ai chặt người nào. Tưởng Can nhìn xem Tào Hưu, dương lên cái cằm, dưới chân là vị nào? Tào Hưu, Tào Văn Liệt. Tưởng Can trầm ngâm một lát, lắc đầu, không biết. Nhìn ngươi như thế uy mãnh, ta còn tưởng rằng là Tào Thuần đây. Hắn ngay sau đó vỗ trán một cái, không có ý tứ. Ta quên, Tào Thuần đã sớm chiến tử. Ngươi, Tào Hưu giận dữ, vọt người đứng lên, rút ra trường đao, thì muốn vọt qua tới chém Tưởng Can. Tào Tháo vội vàng hét lại, Văn Liệt, không được vô lễ, hai nước giao binh, không chạm sứ giả. Tưởng Tử Dực Ngô quốc danh sĩ, xưa nay đã như vậy, cũng không phải là nhằm vào ngươi một người. Tào Hưu khinh thường hừ một tiếng, cái gì Ngô quốc danh sĩ, bất quá một bàn lưỡi cuồng sinh ngươi, thật sự cho rằng ba tấc lưỡi có thể làm một triệu binh a? Bỏ đao vào vỏ, ngồi xuống lần nữa, lại không nhìn nữa Tưởng Can liếc một chút. Tưởng Can ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười sáng sủa, ẩn ẩn có kim ngọc thanh âm, chấn động đến mỗi người lỗ tai đều có chút ông ông tác hưởng. Tào Hưu khí đến sắc mặt trắng bệch, đang muốn phát tác, lại bị Tào Tháo thân thủ ngăn lại. Tào Tháo ánh mắt lấp lóe, vuốt vuốt chòm râu, mỉm cười đánh giá Tưởng Can. Tưởng Can đột nhiên ngưng cười âm thanh, liếc xéo lấy Tào Hưu, có một chút, ngược lại là bị ngươi nói đúng, đầu lưỡi cũng là đầu lưỡi, đảm đương không nổi binh, đừng nói 1 triệu, 10.000 cũng đảm đương không nổi, nếu không chư vị há có thể an tọa nơi này. Từ Công Minh Huy xuống không qua ngàn người, liền đã giết đến chư vị đánh tơi bời, tiến thối không được, nếu có 10.000 binh, chỉ sợ chư vị đều là bát. Tào Văn Liệt, tám mông sơn chi chiến, ngươi chém đầu mấy người? Ngươi là thống lĩnh trung quân kỵ binh a? Ta nghe nói Ngô Thục giao chiến, Thục quân từng xuất động trung quân kỵ binh, cùng ta Đại Ngô bộ tốt giao chiến, lại không chiếm tiện nghi gì. Tào Hưu trên mặt nóng bỏng, xấu hổ vô cùng. Tưởng Can quay đầu, không tiếp tục ý Tào Hưu. Hắn nhìn về phía Tào Tháo, mỉm cười, đại vương nhất định cho là ta là đến đàm phán. Tào Tháo vuốt râu mà cười, hỏi ngược lại, chẳng lẽ không phải? Tưởng Can đầy mặt nụ cười, dĩ nhiên không phải. Tục ngữ nói, ngàn người chỉ trò, không bệnh mà chết, ta cũng không muốn bị 200.000 tinh nhuệ chi sư chỉ cột sống mắng. Thiên hạ đem định, Ích Châu là sau cùng chiến trường, bọn họ đều chỉ chư vị thủ cấp lập công, há có thể dung ta đàm phán, dám dạy đại vương biết được, ta không phải đến đàm phán, ta là tới hạ chiến thư, tuyên chiến, tuyên chiến. Tào Tháo đôi lông mày khẽ run, trên mặt còn tại cười, chỉ là cười đến có chút miễn cưỡng, không sai. Tưởng Can chắp tay sau lưng, vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ, Sơ Bình 2 năm, ta Đại Ngô Hoàng đế bệ hạ ra Lư Giang Thư Thành. Trận chiến mở màn Tương Dương, đuổi Lưu Biểu, giết Hạ Hầu Uyên, tái chiến Nam Dương, đại vương trốn chui như chuột, từ Vinh đơn kỵ mà đi. Sau đó mấy năm, tranh giành Trung Nguyên, ngang dọc Hà Bắc, giết Viên Thiệu, Lưu Bị, bức Hằng Viên Đàm, công Tôn Độ, đánh đâu thắng đó, bách chiến bách thắng. Hôm nay thiên hạ không bằng phẳng người, duy có Ích Châu. Hắn đón đến, ngắm nhìn bốn phía, mặt mỉm cười, thường nói, đất ngói không thể mài đao, làm dùng đá mài, chư quân mặc dù yếu, Ích Châu lại dễ thủ khó công, hy vọng chư quân có thể giữ vững tinh thần, làm một khối xứng trước đá mài, đừng để ta Đại Ngô 200.000 tướng sĩ thất vọng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn, người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN